Cấp trên là chủ nhân của tôi, Over the Knee. Chương 49, Media Grace. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân đang dỗ dành cô. C. Grace, xin lỗi vì hiện tại không thể trực tiếp gặp mặt nói với cô những lời này. Là lỗi của chủ nhân, nhưng chủ nhân thật sự rất quan tâm. Vừa rồi sao cô lại khóc? Trần Tư Nhung cảm nhận được sự kiên nhẫn trong lời nói của chủ nhân. Cô là một đứa trẻ hay khóc từ nhỏ? Bố mẹ cô thường thỉnh thoảng hỏi cô tại sao cô lại khóc. Nhưng sau đó họ cũng không quan tâm nữa. Lý do khiến cô khóc đôi khi rất lạ và đôi khi rất khó hiểu. Cô quá nhạy cảm, cơ thể cô cũng vậy. Tâm trí cô cũng thế. Ở bên một Trần Tư Nhung như thế này, đối phương phải có đủ kiên nhẫn. Griffiths, chủ nhân thật ra có thể giả bộ không thấy. Như vậy không phải bớt rất nhiều phiền phức sao? Rõ ràng ỉnh ước được lòng tốt của chủ nhân, Trần Tư Nhung vẫn phải tỏ ra yếu đuối một chút, giống như muốn biết giới hạn kiên nhẫn của chủ nhân đối với cô đến đâu. C. Grace, về lý mà nói, giúp cô giải quyết vấn đề cũng mang lại cảm giác thỏa mãn cho tôi. Về tình mà nói, tôi thật lòng quan tâm đến cô. Griffiths, Trần Tư Nhung không thể ngăn được dòng nước mắt rơi xuống. Chủ nhân đã thẳng thắn và kiên nhẫn thừa nhận như vậy. Cô không có lý do gì để tiếp tục càn quấy. Lau nước mắt bằng mu bàn tay. Cô gõ một tin nhắn trả lời. Griffiths, là bởi vì nụ hôn. Tuy rằng tôi nói hôn môi rất lãng mạn, cần cho chủ nhân thời gian suy nghĩ, nhưng tôi cũng đang suy nghĩ lung tung. Tại sao chủ nhân không hôn mình lúc đó? Chẳng lẽ chủ nhân thật sự không hài lòng với quan điểm này? Cho nên chủ nhân không muốn hôn mình. Rất xin lỗi chủ nhân. Tôi hay thích suy nghĩ linh tinh vô cớ. Tôi biết mình nên tự tin hơn. Nhưng đôi khi, phản ứng của chủ nhân đối với tôi rất quan trọng. Nước mắt Trần Tư Nhung rơi xuống màn hình điện thoại. Lúc gõ từng chữ, cô có thể cảm nhận được vị trí của chủ nhân trong lòng mình lúc này. Trần Tư Nhung không muốn mất anh. Trần Tư Nhung thích anh. Trần Tư Nhung muốn ở bên anh mãi mãi. Cô cho rằng những giọt nước mắt của mình lúc này không phải hoàn toàn vì nụ hôn đó mà còn bởi đây là lần đầu tiên cô thấy rõ sự lệ thuộc và tình cảm của mình đối với chủ nhân. Đây là lần đầu tiên da kề da, thịt kề da với chủ nhân. Lần đầu tiên, cô thể hiện mình một cách tự nhiên nhất trước mặt chủ nhân. Lần đầu tiên cô có thể cảm nhận được cái ôm và hơi thở của chủ nhân. Lần đầu tiên, chỉ cần dùng chóp mũi cọ sát vào chủ nhân là có thể mang đến cho cô cảm giác sảng khoái rất lớn về mặt tâm lý. Sau một lần tiếp xúc trực tiếp, tình cảm của Trần Tư Nhung dành cho chủ nhân của mình tăng lên theo cấp số nhân. Trước sự thay đổi chóng mặt như vậy, sự nghi ngờ về nụ hôn có thể dễ dàng đè bẹp Trần Tư Nhung. Griffiths, tôi không trách chủ nhân không thể đáp ứng tôi. Chúng ta đã thỏa thuận rồi. Tôi chỉ là không biết lúc chủ nhân nói xong những lời này, trong lòng anh đang suy nghĩ điều gì? Trần Tư Nhung vẫn lấy hết can đảm để hỏi câu hỏi đó. Màn hình điện thoại im lặng một hồi lâu. Trần Tư Nhung ngừng khóc, tự nhủ dù nhìn thấy đáp án thế nào cũng không được khóc nữa. Nhưng chủ nhân rất nhanh đã phản hồi lại. C. Grace, cảm ơn cô đã thẳng thắn. Chủ nhân rất thích, cho nên đối với vấn đề cô hỏi, chủ nhân cũng sẽ thẳng thắn. Hiện tại tôi không hôn cô nguyên nhân rất đơn giản. Cô ngồi ở trong lòng tôi, thân thể ướt át đến rối tinh rối mù. Ngực lộ ra trước mặt tôi, còn dùng miệng ngậm lấy yết hầu của tôi. Griffiths, hãy tha thứ cho sự tự chủ của tôi không mạnh như cô tưởng tượng. Tôi đương nhiên rất muốn hôn cô, xin đừng nghi ngờ điều này. C. Nhưng tôi cũng xác định rằng, nếu lúc đó tôi hôn cô, tôi sẽ không thể giữ được lời hứa của mình. Trần Tư Nhung muốn chủ nhân nói ra. Griffiths, lời hứa gì? C. Tôi không ngại thành thật nếu cô muốn nghe, nhưng xin thứ lỗi cho những lời thô lỗ của tôi. C. nếu lúc đó tôi không thể cưỡng lại việc hôn cô, tôi đã đè cô xuống giường, tóm lấy cổ cô và hung hăng cắm vào cô. Media Res, tiểu kịch trường, không liên quan đến chính chuyện. Trực tiếp nhìn thấy cơ thể của Trần Tư Nhung còn chấn động gấp triệu lần so với xem qua video. Lòng bàn tay chạm vào, có cảm giác như đang chạm vào những cánh hoa mộc lan trắng tinh khôi. Tinh tế, mềm mại, lan tỏa hương thơm nồng nàn. Tất nhiên, sự kiên nhẫn của Caesar đã tăng lên rất nhiều so với ban đầu. Nhưng Trần Tư Nhung lại ngậm lấy yết hầu của anh, vị trí thấp hơn môi dưới, lấy góc độ ngước nhìn tuyệt đối mà ngậm lấy hầu kết của anh. Không dám dễ dàng chạm vào môi anh, điều này mang lại cảm giác phục tùng và vâng lời không gì so sánh được. Một khoái cảm mãnh liệt hơn bất kỳ sự tiếp xúc nhục dục nào. Giờ phút này, kiềm chế bản thân không được hôn cô là lý trí duy nhất may mắn còn tồn tại trong Caesar. Bởi vì chủ nhân sẽ không bao giờ thất hứa. Cách chương.